cookie ngọt ngào, chương 28, nam thần cao cẩn trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Melody Soyani vì thế mỗi ngày ngôn linh đều luôn nấu ý định quay trực tiếp ở phòng bếp. Đúng lúc hôm nay Cao Cẩn Trúc gọi điện thoại về nói sẽ về nhà rất trễ. Lúc ngôn linh nhận được điện thoại của chồng, trong lòng có chút kích động. Cao Cẩn Trúc nghe được tiếng nhảy nhót bên đầu kia của vợ, lập tức đen mặt lại. Mọi người ở studio, sau khi cúp điện thoại, rốt cuộc ngôn linh cũng được như nguyện, không cần phải tránh quay trực tiếp ở phòng bếp nữa, sau khi chuẩn bị đầy đủ tất cả nguyên liệu nấu ăn xong, lập tức phát trực tiếp. Ngôn linh hết sức cẩn thận giới thiệu từng loại nguyên liệu nấu ăn, làm một bước nói một bước, những điều gì cần chú ý cô đều nói rõ ràng. Fan, học tỷ thật đảm đang. Ngôn linh đặt di động ở một vị trí cố định phù hợp, chuẩn bị bắt đầu xào rau. Cô bật máy hun khói, lúc cô đang đổ đồ ăn vào trong chảo chuẩn bị xào, cửa lớn đã bị mở khóa. Đêm nay Cao Cẩn Trúc vốn muốn quay một lượt nhiều cảnh, để có thể sớm đóng máy về với vợ, kết quả vừa nói chuyện điện thoại xong đã muốn lập tức trở về. Cao Cẩn Trúc đổi dép lê xong, sau đó uống một ly nước, nghe thấy tiếng rang xào trong phòng bếp, lập tức bưng ly nước đi qua. Thì ra vợ nhà mình đang xào rau à, Cao Cẩn Trúc im lặng đi tới phía sau Ngôn Linh, chuẩn bị hôn một cái. Vừa vặn Ngôn Linh quay đầu lại, nhìn màn hình di động ở bên trong. Sau đó lại nhìn Cao Cẩn Trúc ở sau lưng. Cao Cẩn Trúc có vẻ còn chưa phát hiện ra điện thoại di động, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của vợ một cái. Vì Ngôn Linh còn chưa kịp che di động, nên fan đã thấy hết một màn này. Cao Cẩn Trúc, fan, Ngôn Linh dùng ánh mắt bảo Cao Cẩn Trúc ra phòng khách ngồi trước, chờ sau khi Cao Cẩn Trúc rời khỏi cô mới lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên có một đống bình luận, hàng trăm chữ đòi giải thích. Ngôn Linh làm bộ thản nhiên lầm bầm lầu bầu, đồ ăn còn chưa xào xong mà tiếp tục đi. Vừa nói sẽ tiếp tục, Ngôn Linh đã không ngừng cố gắng xào xong đồ ăn. Fan có chút bất mãn đối với thái độ bỏ mặc vấn đề của cô, liên tục truy hỏi sự cố vừa mới xảy ra kia. Ngôn Linh miễn cưỡng hỏi qua, vừa rồi mọi người thấy ai không? Fan lập tức đáp, Cao Cẩn Trúc, nam thần Cao Cẩn Trúc, còn muốn nhìn nữa không? Dĩ nhiên Ngôn Linh đã cam chịu. Fan, dĩ nhiên là muốn, Ngôn Linh bưng một mâm sườn xào chua ngọt đi đến phòng khách, sau khi đặt đồ ăn lên bàn trà, Ngôn Linh lại đùa giỡn với fan vài câu. Mới xoay camera di động về phía Cao Cẩn Trúc, sau đó đặt trên bàn trà, đến đây, chào hỏi fan đi. Cao Cẩn Trúc vẫn cao lãnh như trước, xin chào. Fan, nam thần à, mau đến ném thử đi, rồi cho ít nhận xét, Ngôn Linh đưa đũa cho Cao Cẩn Trúc. Cao Cẩn Trúc cầm đũa lên kẹp một miếng sườn chuẩn bị ăn, vừa ăn đầu đã cúi thấp đến không thể ngẩng lên được. Ngôn Linh cười xấu xa, nam thần à, cho vài câu nhận xét đi chứ. Sau khi Cao Cẩn Trúc nghiêm túc ăn hết miếng sườn xong, mới ngẩng đầu nói với vợ một câu, ngon lắm. Ngôn Linh cực kỳ tự nhiên rút khăn giấy ra lau miệng cho Cao Cẩn Trúc, sau đó lập tức xấu hổ cứng ngắc. Fan, tâm trạng có chút phức tạp. Đến 2 giờ, Ngôn Linh và Cao Cẩn Trúc cùng nói tiếng bye bye. Với fan, còn đùa giỡn nói, hẹn gặp lại vào lần sau, rồi mới tắt trực tiếp đi. Ngày thứ hai vấn đề nóng được bàn tán nhiều nhất chính là đoạn trực tiếp vào tối hôm qua của Ngôn Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngôn Linh cũng nhận được một loạt lời hỏi thăm trấn an từ những người xung quanh. Ngôn Linh, sao cứ có cảm giác nhân vật bị đổi chỗ rồi ấy nhỉ? Dù sao cũng không thể giấu giếm nữa, thì trực tiếp công khai đi, cha mẹ Ngôn Linh cũng đã nói sẽ tôn trọng ý định của bọn họ. Ngôn Linh nằm chụp một tấm ảnh cùng với Cao Cẩn Trúc đang ngủ say ở trên giường, kèm theo 4 chữ, đúng là như vậy, sau đó chọn tấm ảnh đó, tải lên Weibo. Fan nổ tung một lần nữa. Thừa nhận rồi kìa, thuyền trúc ngọc của mình đã chìm rồi sao? Tôi đã nói rồi mà. Hai người này rất mờ ám. Trong mấy bức ảnh đó có rất nhiều cảnh giống nhau. Nam thần Cao Cẩn Trúc đẹp trai. Hu hu hu, sau đó Lý Duy cũng đăng lên Weibo, với 4 chữ. Đừng chia cắt họ, Kiều Ngọc cũng xếp hàng theo sau, đăng lên. Đừng chia cắt họ, Hoa Đán B vốn ít nói cũng nhịn không được đăng. Đừng chia cắt họ, 1 giờ sau chương trình của tiết mục, ai ăn sẽ làm vua, cũng đăng lên trang Weibo. Đừng chia cắt họ, hai người, phía dưới câu chữ là một video clip cùng ký hiệu hai mũi tên ngược chiều trên video. Mặt của tất cả mọi người trong clip đều không được công khai. Lúc chương trình tạm dừng để nghỉ trưa, Cao Cẩn Trúc vặn mở một chai nước đưa Ngôn Linh uống trước, sau đó anh mới uống sạch. Giữa trận đầu dành hộp cơm trưa, Cao Cẩn Trúc ngẫu nhiên lấy hộp cơm giản dị với cơm trắng rau dưa, Ngôn Linh gấp cái đùi gà to và tất cả thịt nạc của mình bỏ vào trong chén của anh, rồi ăn hết món dưa muối mà Cao Cẩn Trúc không thích ăn. Ngôn Linh không cẩn thận bị sái chân trong quá trình thi đấu, lúc đang nghỉ ngơi ở một bên, Cao Cẩn Trúc đặt chân Ngôn Linh lên chân của mình, liên tục xoa xoa. Trong vòng cướp tinh bột, đoạn Cao Cần Trúc nâng người cô lên qua đỉnh đầu đã bị cắt đi trước đó cũng được cho vào. Còn có những động tác nhỏ thân thiết của hai người đều đã được các biên tập quay chậm và phóng to ra. Kết thúc video là một cảnh ở vòng 1 sau khi Ngôn Linh Ân Cần nhìn Cao Cần Trúc xong thì hôn lên trán anh một cái. Fan, hoa hoa, thật ngọt ngào, lúc Kiều Ngọc chuẩn bị òa khóc quét Weibo, đã nhìn thấy bức ảnh đại diện trên FC chụp nửa người Cao Cần Trúc kèm theo chữ. Yêu CP Trúc, mà mình cố ý tặng cho fan CP Trúc Ngọc đã biến thành ảnh Ngôn Linh hôn trán của Cao Cần Trúc. Khẩu hiệu, yêu CP Trúc, cũng biến thành, nam thần yêu ai, chúng ta sẽ yêu người đó. Vợ chồng tinh linh, Kiều Ngọc không tiết tháo. Nhìn thấy đám fan ào ào trèo tường, Kiều Ngọc không cam lòng rớt lại phía sau, cũng thay khẩu hiệu trên Weibo của mình, chuẩn bị đi tìm một đợt gây sốt mới. Trước tiên anh tìm ảnh cưới và hôn thú của Ngôn Linh vào 2 năm trước, sau đó vẫn cảm thấy không đủ, còn chụp thêm 9 dòng trạng thái, mới vừa lòng đăng lên Weibo. Vợ chồng tinh linh, chia cắt, hai người, nhóm fan giống như lúc nào cũng cắm điểm chờ dài hạn ở Weibo, Kiều Ngọc vừa đăng lên, các cô đã sốt ruột cẩn thận xem từng tấm một. Dòng thứ nhất chị Ngôn Linh yêu một người chồng nhặt được. Kèm bức ảnh hôn thú và ảnh cưới. Dòng thứ hai chị Ngôn Linh yêu một con heo lười nhỏ bé kêu mãi không tỉnh. Kèm tấm hai má Cao Cần Trúc bị Ngôn Linh dùng tay nhéo, dù đang chề môi, nhưng vẫn không chịu mở mắt như cũ. Dòng thứ ba chị Ngôn Linh yêu một cookie ngọt ngào. Kèm theo bức ảnh Cao Cần Trúc vừa học vừa ăn bánh quy cùng Ngôn Linh cùng mấy tấm chụp lại quá trình làm bánh. Dòng thứ tư chị Ngôn Linh chỉ có một cookie. Đó là Cao Cần Trúc đẹp trai như người mẫu trên Fashion Magazine. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan, đây không giống những dòng tình cảm, hơn nữa lời văn cũng không hay. Kiều Ngọc ngu ngốc, đây là Cao Cần Trúc tự đăng đó. Rõ ràng như vậy còn không nhìn ra, bị mù rồi hả? Fan, con heo lười nhỏ, cookie cái gì chứ? Thật xấu hổ cách chương.